Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, Tiểu Lạt Tiêu Vệ Tử Liên. Đêm, Đông Thương Đô Thành Vệ Anh Hầu Phủ Tây Viện. Trương Đại Phu, con ta, Tử Dương hắn đây tột cùng là làm sao? Một người mặc thuần màu sắc váy xòe trung niên phụ nhân nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh. Thường thường co quắp hai cái vệ Tử Dương. Cảm giác một lòng đều là bị nhéo ở. Trương Y Sư, đệ đệ ta hắn khi nào có thể tỉnh? Trung niên phụ nhân bên cạnh thân, một cái 16 tuổi thiếu nữ hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, thiếu nữ tên vệ Tử Liên, vì vệ Tử Dương thân tỷ tỷ, cùng chậm chạp đột phá không địa cấp vệ Tử Dương so sánh với. Vệ Tử Liên không thể nghi ngờ là vệ anh hầu phủ trong thế hệ trẻ người nổi bật. Từ vào chiến thần học viện đến nay, cho thấy thiên phú kinh người, đứng hàng thanh vân bảng người thứ 23. Đúng đã định trước sẽ tiến nhập chiến thần học viện nội viện thiên kiêu. Vệ Tử Liên mặc nhất kiện tươi mới đỏ như lửa quần áo. Dung nhan tú lệ, chân mày to cong cong, da thịt thắng tuyết, hàm răng trong suốt, lúc này cắn răng hình dạng xác thực có chút khả ái. Thân thể tuy là còn chưa hoàn toàn trưởng thành, thế nhưng đã có thể thấy được tương lai một chút khuynh thành dung mạo. Đây là một cái 10 phần mỹ nhân phôi. Tuổi già Trương Y Sư phân biệt đối với trung niên phụ nhân cùng vệ Tử Liên thi lễ một cái. Mà rồi nói ra, lệnh công tử thân thể cũng không lo ngại. Sở dĩ sẽ hôn mê. Theo ta nhiều năm kinh nghiệm, chắc là bởi vì không thể chịu đựng loại vĩ đại trùng kích. Thế nhưng cụ thể như thế nào? Thứ cho lão hủ tài sơ học thiền. Thật đang dò xét không giống. Bất quá hai vị cũng không cần lo lắng quá mức. Khiến cho công tử ước đoán không lâu sau liền sẽ tỉnh lại. Phảng phất vì ứng với y sư chẩn đoán bệnh, ở đưa đi y sư không lâu sau, trên giường vệ một dạng phu bỗng nhiên chính giữa quát to một tiếng, cả người lỗ chân lông cũng là lớn trương, mồ hôi hỗn tạp rất nhiều hắc sắc ô uế vật chất chảy ra, tràn ra một cổ khó nghe mùi. Cái này toàn bộ đều là vệ một dạng phu trong cơ thể trở ngại hắn tu hành tạp chất. Mà Ngô Địch cái này một phần cường đại dược lực thuốc đồ ăn. Cũng là vì tiến hành một lần gần như thoát thai hoán cốt vẫy thuế biến. Đây là một lần khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Cũng chỉ có lần đầu tiên tiếp xúc Ngô Địch thuốc đồ ăn người mới sẽ hữu giá chủng hiệu quả kinh. Người, bài trừ trong cơ thể ô uế vật chất sau đó. Vệ Tử Dương như là hư thoát một dạng nằm ngửa ở trên giường. Từng ngụm thở hổn hển, suy yếu tới cực điểm. Trung niên phụ nhân cùng vệ Tử Liên vội vàng tiến lên đón. Không có để ý mùi khó ngửi. Vây quanh ở vệ Tử Dương trước mặt. Thân thiết nhìn hắn. Tử Dương, ngươi tỉnh là tốt rồi. Tỉnh là tốt rồi. Trung niên phụ nhân như chút được gánh nặng thở phào. Vệ Tử Liên mặt mày thư triển ra. Nhìn suy yếu đệ đệ, không khỏi có chút không nỡ, chợt thần sắc hơi rét, hỏi Tử Dương, đến tột cùng là người nào? Có phải hay không lại là Triệu Khánh Hoa đám khốn kiếp kia làm chuyện tốt? Không, không vâng, vệ Tử Dương gian nan lắc đầu, nhớ lại nói, ta đầu tiên là cùng Triệu Khánh Hoa bọn họ nổi tranh chấp. Sau đó phải đi khải toàn đường cái chuẩn bị ăn cơm trưa. Đúng nơi đó tân mở một nhà tiệm cơm. Ta hoa một viên cấp 2 yêu tinh điểm một phần thịt than. Cắn một cái. Lại sau đó liền cái gì cũng không biết. Lại là nhà kia hắc điếm. Lúc đầu ta còn không thể nào tin được. Không nghĩ tới quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau ác liệt. Bán quý cũng không tính. Lại còn đúng cái này ăn người chết ngoạn ý. Ta tuyệt đối tha không hắn. Vệ Tử Liên tức giận nói ra. Còn ngươi nữa. Vệ Tử Dương, người à ngươi, đúng suy nghĩ bị môn chen sao? Cư nhiên nói một khối cấp 2 yêu tinh mua ăn người chết đồ đạc. Đem mình hại thành bộ dáng này. Vệ Tử Liên hai tay chống nạnh, tức giận nói ra, xin lỗi. Vệ Tử Dương yếu ớt đáp một tiếng. Hiện tại hắn thực sự quá yếu ớt cho nên ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện mình thật lâu. Chưa từng dao động qua tu vị đã đột phá đến một cái tân tầng thứ. Hảo hảo, hai người các ngươi, thời điểm cũng không sớm. Tiểu Liên ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. trung niên phụ nhân hòa giải nói ra. Đúng lúc này, Vệ Tử Dương nghi hoặc đưa tay lấy ra trong túi tiểu hình hộp đựng thức ăn. Mở ra xem, nhất thời một trận nôn mửa. Hắn nghĩ tới buổi trưa đủ để cho hắn trung thân khó quên mùi vị. Chính là cái vật này đem ngươi ăn thành như vậy phải không? Vệ Tử Liên ban đầu mới vừa muốn rời đi, đã thấy Vệ Tử Dương xuất ra thịt than, đoạt lấy hộp đựng thức ăn, ném xuống đất, hung hăng đạp hai chân, nói ra, ngày mai ngươi đang ở ra nghỉ ngơi, học viện bên kia ta sẽ thay ngươi xin nghỉ, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vệ Tử Liên chính là đi tới Khải Toàn Đường cái Vô Địch tiểu điếm trước cửa. Nhưng mà khoảng thời gian này, Ngô Địch làm sao có thể rời giường, ở ngoài tiệm các loại một trận thời gian. Hắn cửa hàng, tửu lâu hầu như đều mở cửa, duy chỉ có cái này Vô Địch tiểu điếm chính là không ra. Vệ Tử Liên phiền não dậm chân một cái, quyết định đi trước học viện, buổi trưa trở lại tìm Ngô Địch lý luận. Bồi thường cái gì trước tiên có thể không nói, dầu gì cũng muốn đem đệ đệ cấp 2 yêu tinh muốn trở về. Tuyệt không có thể tiện nghi gian thương vô lương. Đối với sắp có một thanh xuân như lửa tiểu cô nương muốn tìm bản thân phiền phức chuyện này, Ngô Địch không biết, vẫn như cũ chiếu cùng với chính mình quen thuộc tiết tấu rời giường. Cứ theo lẽ thường mở tiệm, không chút nào chịu ra ngoại giới này tin đồn ảnh hưởng. Chọn cho tới trưa, Vô Địch tiểu điếm đều là gió êm sóng lặng. Thế nhưng cái này cũng không biểu thị trên con đường này thế lực tiếp thu Ngô Địch tồn tại. Đang tương phản, bọn họ chuẩn bị nghẹn một lớp lớn, liên hợp chiến thần học viện học viên, cùng nhau đánh đuổi Ngô Địch. Như vậy mặc dù là Ngô Địch phía sau người kia đứng ra cũng vô dụng. Bởi vì đây là mọi người ý tứ. Buổi trưa đến, chiến thần học viện ngoại viện kết thúc sáng sớm chương trình học. Bọn học sinh lại là top 5 top 3 xuất hiện. Trong này, một người mặc đỏ tươi mắt sáng quần áo, chân đạp một đôi đồng dạng đỏ tươi nhập bọn giày thiếu nữ càng thu hút sự chú ý của người khác. Ngoại viện thiên kiêu một trong, thanh vân bảng 23 Vệ Tử Liên. Đúng ngoại viện không ít học viên trong mộng đối tượng. Vệ Tử Liên cái này đằng đằng sát khí khẽ động, chính là có không ít người tự phát tổ chức thành đội. Đi theo sau khi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào chọc bọn hắn tiểu lạt tiêu. Đợi đến phát hiện Vệ Tử Liên mục tiêu là Vô Địch tiểu điếm lúc, một bộ phận học viên biểu tình trở nên đặc sắc. Một người trong trên mặt dài mặt dỗ ục ịch thiếu niên vội vàng hướng học viện bên trong chạy đi, chuẩn bị hướng Triệu Khánh Hoa hội báo. Vô Địch tiểu điếm bên trong, hai mắt vô thần, không có việc gì Ngô Địch tùy ý liếc liếc mắt nổi giận đùng đùng mà đến Vệ Tử Liên. Một câu nói cũng không nói. Đầu tiên là chỉ vách tường bên cạnh, lại chỉ trên quầy yêu có ăn hay không quảng cáo. Sau đó chính là không có động tĩnh. Một lát mới phản ứng được Ngô Địch ý tứ, tiểu lạt tiêu Vệ Tử Liên chân mày to nhíu lên. Nũng nịu đạo, ai là đến ăn cái gì? Ta là tới đòi nợ. Đem đệ đệ ta cấp 2 yêu tinh trả lại. Vệ anh hầu phủ, một đêm thêm cho tới trưa nghỉ ngơi lấy sức qua đi. Vệ Tử Dương mở hai mắt ra, trong hai mắt quang mang trong vắt, hắn cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời thân thể trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Xoay người dựng lên, Vệ Tử Dương cả người khớp xương một trận bùm bùm, có tiết tấu động tĩnh. Cho đến lúc này, Vệ Tử Dương mới nhớ tới dò xét thân mình. Cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn nhất thời sợ giật mình, từ trên giường ngã xuống. Bất quá ngắn ngủi một đêm thời gian, hắn tu vị dĩ nhiên đột phá, từ huyền cấp đỉnh phong đột phá đến tâm tâm niệm niệm mấy tháng địa cấp. Cái này đột ngột xảy ra tin vui khiến hắn sững sờ thật lâu mới khôi phục lại. Hồi tưởng lại bản thân gần nhất sinh hoạt, duy nhất có thể khiến bản thân xuất hiện biến hóa chỉ có ngày hôm qua ở Vô Địch tiểu điếm ăn. Khối kia khó ăn đến bạo nổ thịt than, chẳng lẽ là khối thịt kia giúp ta đột phá? Vệ Tử Dương một cái giật mình, nghĩ tới khả năng này, không ngừng bận rộn từ dưới đất bật nổi, mở cửa hô lớn, nương, ta thịt đây. Trung niên phụ nhân nghe tiếng mà đến, nghi hoặc trả lời, cái gì thịt, liền là ngày hôm qua ta từ trong túi lấy ra khối kia. Vệ Tử Dương lo lắng nói ra, khối kia dường như bị hạ nhân cầm uy. Đại hắc, trung niên phụ nhân trong miệng đại hắc đúng 4 năm trước vệ tử Dương ở bên ngoài nhặt được một con phổ thông chó lưu lạc. Chi hậu tựu vẫn nuôi trong phủ. Nghe vậy, vệ tử Dương quát to một tiếng không được. Hai chân như gió, toàn lực triển khai địa cấp tốc độ. Đi đến đại hắc cầu ổ vừa nhìn. Ổ chó bên khắp nơi là ác tâm hắc sắc vật chất. Mà nguyên bản thân thể không tốt đại hắc cẩu lúc này cũng là thần thái sáng láng. Da lông đều là sáng loáng quang ngói lượng. Hiển nhiên cũng là cùng vệ tử Dương giống nhau. Trải qua một lần thuế biến. Đây càng khiến vệ tử Dương xác định chính là khối kia thần kỳ khó ăn thịt thân có thể dùng hắn. Thành công đột phá địa cấp. Vệ tử Dương khóc không ra nước mắt nhìn chỉ còn lại có một điểm cặn thịt bọt. Trong đầu đệ nhất muốn chính là đi vô địch tiểu điếm liều mạng ăn nữa một lần. Vì tu vị, điểm thống khổ này không coi vào đâu. Vô địch tiểu điếm, vô địch tiểu điếm, vệ tử Dương trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ đến tỷ tỷ mình. Sau đó liền thần sắc đại biến, đều không để ý tới rửa mặt chính là không ngừng bận rộn chạy về phía khải toàn đường cái. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.